Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 162, người đàn ông bí ẩn. Năm, nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện hăng say như vậy, đã khiến không biết bao nhiêu ánh mắt đố kỵ nhìn về phía bên này. Hơn nữa, những người xung quanh đều không biết vị thanh niên trước mặt này chính là vị khách mời thần bí mà họ đang thảo luận. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một người nước ngoài hoặc một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, chưa từng nghĩ rằng người thanh niên này chính là vị khách mời thần bí. Tại sao lại đột nhiên trở về? Hạ Tử Hy lên tiếng. Tất nhiên là do nhớ em rồi, tình cờ cũng có hoạt động nên anh liền quay về. Leo không chút cố kỵ nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy bật cười. Chính là vì có hoạt động nên thuận tiện quay về thăm em đúng không? Hạ Tử Hy nhướng mày tùy tiện hỏi hắn. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Leo chỉ mỉm cười cũng không giải thích quá nhiều. Ngay lúc này, Mục Cảnh Thiên từ phía sau bọn họ bước đến. Hạ Tử Hy, người này là ai? Việt writer, khi nghe thấy giọng nói của Mục Cảnh Thiên, Leo cùng Hạ Tử Hy đồng loạt quay đầu lại nhìn, lúc này trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên mang theo nụ cười bước đến. Trực tiếp bước đến trước mặt hai người bọn họ, Mục Cảnh Thiên vẫn mỉm cười nói. Vị này là, Leo quan sát Mục Cảnh Thiên, người đàn ông trước mặt này khi nhìn Hạ Tử Hy toát lên khí thế chiếm hữu mạnh mẽ, cảm giác này chỉ có thể cảm nhận được khi cả hai người cùng chung suy nghĩ. Hạ Tử Hy đứng giữa hai người bọn họ, nhìn nụ cười của Mục Cảnh Thiên, cảm giác có chút mất tự nhiên. Người đàn ông này khi nào lại cười rạng rỡ như vậy với cô chứ? Mặc dù nói như vậy nhưng Hạ Tử Hy vẫn lên tiếng giới thiệu. Đây là giáo viên hướng dẫn của tôi, Leo. Còn đây là cấp trên của em, Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy tùy tiện giới thiệu đơn giản vài câu. Nghe lời giới thiệu này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng chỉ liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy cũng không nói gì. Lúc này, Leo hào phóng vươn tay. Xin chào, tôi là Leo, anh cũng có thể gọi tôi là Tống Kỳ. Xin chào, tôi là Mục Cảnh Thiên. Lúc này Mục Cảnh Thiên cũng vô cùng hào phóng vươn tay, hai người lịch thiệp cùng bắt tay nhau. Khi hai người vừa định lên tiếng, lúc này âm thanh Alexia vang lên. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc rượu đêm nay của tôi, nhưng hiện tại tôi có hai tin tức cần được thông báo. Âm thanh của Alexia vừa vang lên, thu hút toàn bộ sự tập trung của mọi người. Đầu tiên, xin được giới thiệu với mọi người một vị khách đặc biệt. Vừa nói ánh nhìn của Alexia nhìn sang Leo, Leo không nghĩ rằng Alexia sẽ giới thiệu hắn, nhưng nếu như bà đã lên tiếng vậy thì hắn chỉ có thể phối hợp bước lên sân khấu. Vị này chính là người tôi từng nhắc qua với mọi người, Leo. Tổng giám đốc tập đoàn trang sức Owen London. Lúc này, sau khi mọi người nghe câu nói này của Alexia bên dưới không ngừng vang lên tiếng xôn xao, sau đó là từng tiếng thảo luận vang trời. Tất cả đều nghĩ rằng là một người trung niên hơn 50 tuổi, nhưng không ngờ rằng chính là một người thanh niên chỉ hơn 10 tuổi, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc. Lúc này, Leo đứng một bên mỉm cười. Mọi người có thể gọi tôi là Leo hoặc Tống Kỳ đều được bởi vì tôi cũng là người thành phố A, Leo đứng một bên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này không có chút ra vẻ kênh kiệu, nhưng người đứng nơi đó tự bản thân đã mang khí chất chấn áp người khác. Sau đó đơn giản cùng mọi người nói. Vài câu, Alexia liền hồi phục lại chủ đề chính. Tin tốt thứ hai chính là công ty chúng tôi cùng tập đoàn Vân Duệ chính thức hợp tác. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất trước khi tôi rời khỏi thành phố A. Alexia vừa dứt lời, bên dưới vang lên một tràng vỗ tay. Sau đó, Alexia tiếp tục phát biểu, lúc này Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy đứng bên dưới. Hạ Tử Hy, xem ra tôi đã coi thường cô quá rồi. Mục Cảnh Thiên từ tốn nói, giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Mục Tổng, lời này có ý gì? Không nghĩ rằng, cô lại quen biết nhân vật lợi hại như vậy. Mục Cảnh Thiên nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.